Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551. Nước sâu lựu đạn. Kha kha, để Bách Lý Thanh Phong nao nao. Thiên Cơ Điện bên trong có quan hệ với tỏa trấn khái niệm. Quyền lợi nói rất rõ ràng, chính là hỗ trợ thủ vệ một chỗ, chống cự ngoại lai xâm lấn. Hơn nữa còn là đủ khả năng ngoại lai xâm lấn, như chiến đấu khả năng ảnh hưởng đến tọa trấn người sinh mạng an toàn. Tọa trấn người có thể chọn rời đi, Thái Thiến Ti thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong thiên nhân. Dù là đối với phong hào cấp 9 đến nói đều cấu thành uy hiếp tính mạng tiêu chuẩn. Kha kha, dù là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn người khác cũng không nói được nàng cái gì. Có thể nhìn bộ dáng của nàng, thế mà nguyện ý tham gia trường tranh đấu này. Vậy thì liền đa tạ kha kha nữ sĩ. Bách Lý Thanh Phong chưa mở miệng, Thủ Chân đã cười đứng dậy chắp tay cảm tạ. Ba sao thợ săn bình thường là cấp 9 bên trong người nổi bật. Như thế một vị cao thủ đồng ý giúp đỡ, cho dù Thái Thiến Ti may mắn đào thoát ngư lôi oanh tạc, bằng cho bọn hắn mượn ba đại cường giả cấp 9 đội hình, các nàng một nhóm người vẫn chiếm không là cái gì tiện nghi. Tọa trấn Lôi Đình Tông là chức trách của ta, những này ta phải làm. Kha kha mỉm cười nói, những người khác kiêng kỵ Cực Quang Đế Quốc, đến từ thợ săn hiệp hội nàng có thể không thế nào để trong lòng bên trên. So với Cực Quang Đế Quốc, nàng càng xem trọng vị này Bách Lý Thanh Phong. Nhất là nàng cùng Thiên Cơ lâu quan hệ không ít, nắm giữ lấy một chút bí ẩn tình báo tình huống dưới. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong gặp qua một lần Long Thắng từ bên ngoài đi tới. Đối với mấy người chào hỏi sau rất nhanh tiến tới Thủ Chân bên cạnh thân. Thủ hộ giả các hạ, chúng ta mới nhất nhận được tin tức. Hải Long quốc quân đề quân 100.000, hướng chúng ta Hy Á biên cảnh mà tới. Hải Long nước, đây là Hy Á vương quốc giáp giới năm cái một trong những quốc gia. Quốc thổ diện tích có 9 vạn cây số vuông, nhân khẩu 880 vạn, có thể quốc lực yếu. So với Áo Ngao quốc đến đều kém một bậc, 10 vạn đại quân đã tương đương với bọn hắn cử quốc chi lực đi. Thủ Chân một chút suy nghĩ, lập tức nở nụ cười. Xem ra, Thái Thiến Ti cưỡi tàu ngầm tiến vào chúng ta Hy Á hải vực xác suất vượt qua 9 thành. Cái này 100.000 quân đội 89 phần 10 vì tiếp ứng Thái Thiến Ti mà đến. Cực Quang Đế Quốc người nếu như biết Thái Thiến Ti gặp nguy hiểm tất nhiên sẽ gửi điện thoại liên lạc để nàng rút lui, nhưng bọn hắn không có làm như thế. Hiển nhiên là không cách nào gửi điện thoại, như vậy nàng tiềm nhập phương thức đã vô cùng sống động. Nói xong hắn chuyển hướng Long Thắng, ngữ khí lạnh lùng nói, để biển người của quân bộ tiếp tục đặt mìn, gắng đạt tới tại Thái Thiến Ti tiến vào chúng ta Hy Á Nam Hải hải vực lúc trực tiếp đem đánh chìm. Không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Phải, Long Thắng lên tiếng, rất nhanh lui xuống. Thủ Chân tiền bối, kha kha nữ sĩ các ngươi đường xa mà đến, làm Ô Hà thành phố người ta cũng coi như được bên trên chủ nhà. Ta mời các ngươi uống trà sữa. Bách Lý Thanh Phong nói, hướng cửa hàng bên trong nhìn thoáng qua, có lẽ bởi vì là sớm bên trên nguyên nhân, cửa hàng bên trong sinh ý thật không tốt, trừ bọn hắn một bàn này bên ngoài, thế mà không có bất kỳ cái gì khách nhân. Bách Lý Thanh Phong cũng không có mơ tưởng, trực tiếp nói, nơi này hương dụ trà sữa ăn thật ngon, còn có thể thêm hạt ý dĩ, dừa quả, hai người các ngươi muốn hay không đến một phần, vẫn là chính các ngươi điểm mình thích. Thanh Phong a, thân phận của ngươi, ra ngoài ẩm thực phương diện vẫn là phải có đem ra giảng dài. Thủ Chân có chút mịt mờ nhắc nhở nói, ngược lại là kha kha, có chút thoải mái cười một tiếng, trà sữa a, nói thật, ta chỉ ít có hơn 30 năm không có uống qua loại này thức uống. Hoặc là nói, ta liền chưa từng có uống qua. lần trước uống cũng chỉ là cùng loại sản phẩm mà thôi. Đã Bách Lý Tiên Sinh đề cử, ta liền nếm thử, liền theo Bách Lý Tiên Sinh nói hương dụ trà sữa tới đi. Hạt ý dĩ, dược quả đều thêm bên trên. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, giúp Kha Kha điểm một chén. Về phần thủ chân, hắn không có cưỡng cầu. Lão nhân gia lớn tuổi, khả năng có mắc bệnh tiểu đường chờ chứng bệnh, ăn không được đồ ngọt. Nhưng xấu hổ tại khải miệng, hắn là một thông cảm lão nhân mới thời đại thanh niên. Đương nhiên phải học được đứng tại đối phương lập trường bên trên thay đối phương cân nhắc. Bách Lý Thanh Phong mời Kha Kha, thủ chân hai người tại quán trà sữa một bên uống trà sữa. Một bên chờ đợi Nam Hải hạm đội tin tức truyền đến. Mà tại Hy Á phía Nam Hải vực một vùng dưới nước, một đạo bóng đen to lớn đang nước 240m gần hơn 20 tiết tốc độ đi tới. Đây là cực quang đế quốc tân tiến nhất, báo biển, tàu ngầm. Dài 82.2m, rộng 9.4m, dưới nước sắp xếp lượng 4.000 tấn, lắp đặt có 6 cỗ ngư lôi phát xạ quản. Loại này tàu ngầm sử dụng kiểu mới vật liệu thép, lớn nhất lặn xuống khoảng cách đạt 300m. Đây là trước mắt Hy Á không cách nào với tới chiều sâu. Chính là bởi vì loại này tiên tiến lặn hàng năng lực, ngồi ở bên trong đế hậu Thái Thiến Ti mới có nắm chắc có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện. Tại Ô Hà Cảng, hoàn thành thiên la địa võng bố cục, dẫn theo bên người 6 vị chân tiên cho Bách Lý Thanh Phong một kích chí mạng. Ngũ tư đặc quan chỉ huy, cách mục đích của chúng ta vẫn còn rất xa. Thái Thiến Ti thấp giọng hỏi đến, không đến 20 cây em trưởng quan, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, sẽ tại sau 35 phút đến. Bất quá Ô Hà Cảng nước sâu có hạn, lại hướng phía trước 10 cây số tả hữu chúng ta liền đem nổi lên đến 50 mét. Đến lúc kia chỉ có thể phiền phức trưởng quan các ngươi xuyên bên trên lặn trang bị. Tiến vào Ô Hà Cảng, được xưng là ngũ tư đặc, chính là một cái nhìn qua khoảng 40 tuổi nam tử. Hắn có 13 năm lặn hàng kinh nghiệm, chính là chiếc tàu lặn này chủ nhân. Đương nhiên, theo Thái Thiến Ti đến, tối cao người phụ trách tự nhiên do nàng đảm nhiệm. Rất tốt, Thái Thiến Ti hài lòng nhẹ gật đầu. 10 cây số lặn, đối với yếu nhất đều có chân tiên tu vi bọn hắn đến nói tự nhiên không tính là gì. Hy vọng Đông Hạc cùng Cố Vi Vi bên kia có thể ổn định Bách Lý Thanh Phong, không cho Bách Lý Thanh Phong người này nhìn ra sơ hở gì. Thái Thiến Ti sau lưng một vị nữ tính trầm giọng nói, nàng là Na Tư Gia, đồng dạng là Thái Thiến Ti mới nhất mặc cho cánh tay trái bờ vai phải. Cứ việc phân lượng bên trên so không bên trên Đông Hạc cùng Vân Cơ, nhưng so với cái khác, 5 vị chân tiên đến lại hơi thắng nửa bậc. Đông Hạc ta vẫn còn tin được. Về phần Cố Vi Vi, Thái Thiến Ti trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Năng lực của nàng để ta rất thất vọng. Nhận lấy chúng ta cực quang đế quốc, chất lượng tốt nhất giáo dục lại bị Bách Lý Thanh Phong đùa bỡn. Tại ở trong lòng bàn tay, thậm chí lần lượt tư địch tướng hắn chồng thượng cửu cấp chúa tể. Lần này chúng ta như có thể thuận lợi chém giết Bách Lý Thanh Phong, liền đem nàng điều đến trong kho tài liệu trông coi tư liệu. Nếu là lại để hành động của chúng ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sau lưng nàng lo cho gia đình đều không gánh nổi nàng. Hiện tại liền sợ Bách Lý Thanh Phong chính mình phát giác được cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hai lần trước đều là gửi qua bưu điện giao dịch, mà lần này lại yêu cầu gặp mặt, lấy Bách Lý Thanh Phong chú ý cẩn thận, âm hiểm xảo trá, một khi sinh lòng hoài nghi, ngươi không hiểu, Bách Lý Thanh Phong đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá không giả, nhưng hắn có một cái khuyết điểm lớn nhất, đây là rất nhiều người đều có một cái khuyết điểm, đó chính là tham lam, có thể xưng vĩnh vô chỉ cảnh tham lam. Tham lam, đúng. Thái Thiến Ti trong thần sắc mang theo phảng phất có thể thấy rõ lòng người tự tin nói. một người vô luận lại thế nào thông minh, lại thế nào cẩn thận, đều không thể vượt qua nhân tính bên trên thiếu hụt. Bách Lý Thanh Phong nhân tính thiếu hụt chính là tham lam. Có lẽ hắn sẽ tâm sinh hoài nghi, có lẽ hắn sẽ do dự, nhưng làm ta xuất ra hóa thần quả một khắc này, đại cục đã định. Hóa thần quả, trí thượng thánh thạch mặc dù có thể xưng trí bảo, ta tự bệ hạ trong bảo khố xuất ra khối kia trí thượng thánh thạch giá trị càng tại một viên hóa thần quả bên trên, nhưng nó đối với Bách Lý Thanh Phong cũng không có tác dụng quá lớn. Có thể hóa thần quả không giống. Hóa thần quả, đây chính là có thể giúp người tinh khí cùng sửa trí bảo. Bách Lý Thanh Phong đến luyện thể cửu trọng, thăng không thể thăng, lại thêm bên trên hắn luyện thần một đạo đột phá tới cấp 8. Tương lai mấy chục năm, có hy vọng tấn đến cấp 9. Dưới loại tình huống này, một viên hóa thần quả cơ hồ giúp hắn mở ra ngưng tụ bạch ngân thân thể lớn cửa. Như hắn có thể ngưng tụ bạch ngân thân thể, lại nắm giữ số cửa chí cường chiến tích, đối mặt những tân tấn kia chí cường giả, đều có thể giữ được tính mạng. Thái Thiến Ti nói đến đây, cười lạnh một tiếng, cấp 9 vô địch, còn có thể chí cường giả trước mặt bảo mệnh. Loại này dụ hoặc, cái nào cường giả cấp 9 có thể ngăn cản? Na Tư Gia nghe rất tán thành nhẹ gật đầu. Cấp 9 là cái thăng không thể thăng đẳng cấp. Cảnh giới này đã đạt đến nhân thể ràng buộc, thuộc về gen người hạn chế trần nhà. Lại hướng bên trên chính là bước lên trí cường con đường. Dựa vào đục dày vô cùng căn cơ, lại mượn nhờ tinh diệu tuyệt luân trí cường chi pháp, luyện hư trở thành sự thật, đem nội lực loại này hư vô mờ mịt tồn tại sửa thành chân chính có thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất chân khí, từ đó đem chính mình tu hành thúc đẩy đến một mảnh hoàn toàn mới lĩnh vực. Chỉ là thành tựu trí cường giả quá khó, trí cường con đường còn tốt một chút, trí cường pháp cửa lũng đoạn, đủ để cho bất kỳ một cái nào cường giả cấp 9 sinh lòng tuyệt vọng. Huống chi, dù là bước lên trí cường con đường, đạt được trí cường pháp cửa, cũng chưa chắc mỗi người đều có thể thuận lợi luyện hư trở thành sự thật. Bước vào thế giới chi đỉnh, dưới loại tình huống này, tất cả cường giả cấp 9 vì có thể làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, tỉ như xâm nhập nghiên cứu thiên nhân hợp nhất vận dụng. Tỷ như không ngừng tu hành trí cường chiến kỹ, một chút cường giả cấp 9 đối với trí cường chiến kỹ lĩnh ngộ càng tại trí cường giả bên trên. Mà tất cả tăng cường thực lực bản thân phương pháp bên trong mạnh nhất một loại, không thể nghi ngờ là ngưng tụ ra bạch ngân thân thể. Bạch ngân thân thể một thành, không chỉ có thể cấp 9 vô địch, dù là đối mặt trí cường giả, cũng không còn là giống cái khác cấp 9, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Bởi vậy nàng đối với Thái Thiến Ti thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Không ai có thể cự tuyệt được bạch ngân thân thể dụ hoặc. Ngoài ra, Bách Lý Thanh Phong người này có một chút cùng những người khác không giống. Đó chính là hắn luyện thần thiên phú. Hắn luyện thần thiên phú kinh diễm tuyệt luân. Như hắn có thể ngưng luyện ra bạch ngân thân thể, tinh khí thần ba hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, bảo mệnh năng lực tăng lên rất nhiều. Như vậy hắn hoàn toàn có thể xâm nhập thế giới thứ hai, tìm kiếm tăng cường tinh thần thiên tài địa bảo. Chỉ cần có thể đạt được một chút luyện thần bảo vật, hắn tương lai sẽ có hy vọng xung kích luyện thần thập trọng. Thái Thiến Ti nói đến đây, ngôn từ chuẩn xác nói, ai có thể cự tuyệt được loại này dụ hoặc, nhất là có được tham lam thiếu hụt Bách Lý Thanh Phong. Đế hậu quả nhiên thấy rõ lòng người, Bách Lý Thanh Phong lại đa mưu túc trí, có thể chỉ cần đế hậu đại nhân thấy rõ hắn kém tính, hắn vẫn trốn không thoát đế hậu bàn tay. Na Tư Gia bội phục nói, Thái Thiến Ti mỉm cười. Nàng Thái Thiến Ti có thể ngồi bên trên Đại Nhật Thánh Đường chi chủ vị trí.